Truyện kiếm hiệp Dị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Hồi thứ 15, Sao Ngột. Dương Châu, Lại Xuân Huy và Thiếu Hoa tính bước vào tòa Bách Hương Lầu. Thiếu Hoa ngơ ngác trước sự huyên náo cũng như sự hiện hữu của những nàng kỹ nữ trong những bộ cánh thật đài cát và khiêu gợi. Thiếu Hoa và Lại Xuân Huy vừa bước vào đài sảnh thì hai ba nàng kỹ nữ bấu lấy hai người, vẻ lả lơi và sở lợi của họ khiến Thiếu Hoa không khỏi lung túng. Ngược lại với Thiếu Hoa, Lại Xuân Huy chẳng có gì ngạc nhiên hay lúng túng, cứ như y đã quen với những gì ở Vạn Hương Lầu. Một a kỹ nữ bả lấy vai Thiếu Hoa, vừa nũng nịu ngã vào vai chàng vừa nói: "Công tử, chàng sẽ đói ẩm với Mỹ Mỹ nghe." Thiếu Hoa tròn mắt nhìn Mỹ Mỹ, chàng bắt đầu nói: "Thiếu Hoa không quen với cô nương." "Chàng nè, đã vào đây thì đâu cần phải quen biết trước, chỉ cần thiếp giúp vui cho chàng là được rồi." Thiếu Hoa lắc đầu: "Tại hà, tại hà." Thiếu Hoa nhìn lại Xương Quy: "Lại lão bọc." Xương Quy như thể biết Thiếu Hoa đang ngỡ ngàng, liền ôm quyền giả lả nói: "Thiếu Hoa, Vạn Hương Lầu là chỗ quen biết của Lại lão bọc nên mới đưa thiếu gia đến đây nghỉ ngơi." Lão nhìn ba ả kỹ nữ rồi nói: "Thiếu gia của Lại mộ chưa quen biết với Vạn Hương Lầu, các nàng đừng khiến cho thiếu gia của Lại mộ bối rối và lúng túng đó." Lại Xuân Quy vừa nói dứt câu thì một giọng nói quang quang cất lên từ bức rèm bằng lụa hàng châu: "Lại huynh đến hôm nay, Lại huynh mới đến." Đập vào mắt Thiếu Hoa là một trung phụ có bộ mặt son phấn lòe loẹ. Mụ động đảnh bước đến trước mặt Lại Xuân Quy với một sự tự nhiên cứ như là vô phụ trung phụ bá lấy cổ Xuân Quy: "Sao lâu quá Lại huynh không đến đây?" Xuân Quy gỡ tay trung phụ nói: "Tình ma ma, nàng có thiếu gia của ta, nàng nên nể mặt thiếu gia của Lại mổ." Tình ma ma trốn mắt nhìn Lại Xuân Quy: "Sao? Lại huynh có thiếu gia, khi nào vậy?" Vừa nói Tình ma ma vừa nhìn Lại Thiếu Hoa, mụ giả lả cười với chàng rồi nói: "Công tử, ma ma và Lại huynh vốn là chỗ thân quen, công tử đừng ngại." Nhìn lại Mỹ Mỹ, Tình ma ma nói: "Mỹ Mỹ, sao còn đứng đó, không bồi tiếp công tử?" Thiếu Hoa khoát tay: "Đại nương, tại hạ không dám làm phiền đại nương và Mỹ Mỹ tiểu thư đâu ạ. Nếu như đại nương có tâm, cho tại hạ một gian thư phòng để nghỉ ngơi thôi." Tình ma ma nhìn lại Xuân Quy, y khẽ gật đầu. Tình ma ma sẽ lợi với Mỹ Mỹ: "Mỹ Mỹ, còn đứng đó nữa, không đưa Thiếu Hoa công tử lên gian biệt phòng thưởng khách." Thiếu Hoa khoát tay: "Đại nương không cần đâu, tại hạ đã quen sống cuộc sống." Lại Xuân Quy cướp lời chàng: "Thiếu gia, đây là thịnh tình của Tình ma ma, thiếu gia đừng ngại." Thiếu Hoa nhìn Xuân Quy: "Thôi được, Lại lão bọc sắp xếp sao, Thiếu Hoa sẽ theo vậy." Lại Xuân Quy nói với Mỹ Mỹ: "Lại mổ phiền Mỹ Mỹ." Mỹ Mỹ nũng nịu nói: "Lại đại ca sao lại nói vậy, hầu hạ thiếu gia công tử là phận trách của Mỹ Mỹ mà." Nàng vừa nói vừa nắm tay Thiếu Hoa: "Công tử, Mỹ Mỹ đưa chàng lên biệt phòng." Lại Xuân Quy ôm quyền: "Thiếu gia đừng ngại, cứ xem đây là nhà của người." Thiếu Hoa gật đầu miễn cưỡng theo Mỹ Mỹ. Hai người bước đến cầu thang thì nghe Tình ma ma nói: "Hôm nay có khách quý sẽ đóng cửa sớm, mong chư vị đại ca miễn thứ cho Tình ma ma." Lời của Tình ma ma vừa dứt thì ngay lập tức có tiếng chén đập xuống sàn gạch xoảng. Cùng với tiếng chén vỡ đó, một giọng nói gắt gỏng cất lên: "Tình ma ma, ma ma xem vụ công tử thế nào mà lại xem thường chứ?" Tình ma ma nhã nhặn nói: "Dù công tử Dương Châu Trấn thì ai mà không biết công tử là đại thiếu gia của Huỳnh Long Tiêu Cục, tiếng tăm ngất trời. Nhưng hôm nay công tử miễn thứ cho Tình ma ma vì..." Dù Kiên gắt giọng nói: "Không miễn thứ gì cả. Dù thiếu gia hỏi, ta và gã kia Tình ma ma trọng ai?" Dù Kiên chỉ về phía Thiếu Hoa rít giọng nói tiếp: "Tình ma ma chọn đi." Gã nhìn Mỹ Mỹ: "Mỹ Mỹ đến đây với Dù thiếu gia." Thiếu Hoa cao mày, chàng nghĩ thầm, bỗng dưng gã này sừng sộ với mình là vì cái gì nhỉ? Ý niệm kia vừa lấy qua tâm tưởng Thiếu Hoa, thì Lại Xuân Quy bước đến trước mặt Dụ Kiên, y nhìn thẳng vào mắt Dụ Kiên. "Lại mổ có nghe nói đến Huỳnh Long Tiêu Cục, Lại mổ không ngờ Huỳnh Long Tiêu Cục lại có một thiếu gia cao ngạo như vậy." Chắc dù thiếu gia không biết lại mổ, nhưng Huỳnh Long tiêu cục tổng tiêu đầu thì chắc chắn không thể không biết. Dụ Kiên gắt giọng quá. Ngươi là ai? Lời còn động trên miệng hai cánh môi của Dụ Kiên, thì ảnh chốt phái đao cắt ra nhanh không thể tưởng. Ánh đao khiến cho Dụ Kiên ló mắt, gần như Dụ Kiên không có chút phản ứng gì trước chiêu đao của Lại Xuân Quy. Khi ánh đao biến mất thì búi tóc trên đầu gã cũng rơi xuống đất. Tóc của Dụ Kiên rải xuống chân, trong khi sắc diện của y tái nhợt tái nhợt. Lại Xuân Quy trầm giọng nói, Dụ thiếu gia biết rồi chứ, cứ về cho tổng tiêu đầu Dụ Chinh thấy búi tóc của Dụ thiếu gia bị chém như thế nào, lão sẽ cho người biết lại mổ là ai. Hừ một tiếng, Xuân Quy khoanh tay trước ngực gần giọng nói, đi đi, nếu một khi để cho thiếu gia chủ nhân của lại mổ phẫn nộ, thì chiêu đao thứ hai sẽ tiễn mất đầu của Dụ thiếu gia đó. Mồ hôi rịn ra trán, Dụ Kiên nhìn Xuân Quy gần như không chớp mắt. Gã muốn nói nhưng cổ họng như đã bị cô đọng lại, không sao thốt được ra lời. Xuân Quy nói, sao còn chưa đi? Dụ Kiên bặm môi, rồi cùng với bốn gã thuộc nhân lùi nhanh ra cửa Vạn Hương lầu. Dụ Kiên bỏ đi, lần lượt những gã khác cũng phải nói gót theo chân gã. Mọi người đi hết rồi, lại Xuân Quy mới nhìn lại Thiếu Hoa. Thiếu gia, phải làm như vậy mới có thể đuổi được bọn tảo nhân mặt khách này khỏi Vạn Hương lầu. Thiếu Hoa ngập ngừng nói, lại lão bộc làm vậy, đại nương sẽ trách Thiếu Hoa và lại lão bộc. Tình Ma Ma lắc đầu, công tử đừng ngại, có lại huynh đây thì Vạn Hương lầu đâu cần bọn kia ạ. Cùng lúc đó thì cổ xe độc mã dừng trước cửa Vạn Hương lầu, Thiền Tống và Như Băng bước vào. Thiền Tống cho mày khi thấy sự vắng khác ngoại trừ lại Xuân Quy và Tình Ma Ma, thì bước đến Tình Ma Ma. Ma Ma, Trương Mẫu muốn dùng Vạn Hương lầu này. Xuân Quy nhìn Thiền Tống, trong khi đó Như Băng lại về mắt về phía Thiếu Hoa. Không biết vô tình hay có chủ đích mà bất giác hai người đối nhận với nhau. Nàng điểm nụ cười mỉm với chàng. Phía bên kia Xuân Quy nói, công tử, tòa nhà này đã thuộc về lại một. Thiên Tống nhìn lại Xuân Quy. Các hạ nhường lại cho Trương Thiên Tống chứ. Phương diện Xuân Quy đánh lại khi nhìn sẵn Thiên Tống. Trương Thiên Tống, hóa ra các hạ là huyết kiếm Trương Thiên Tống. Tại huynh đã nhận ra tại hạ rồi đó. Xuân Quy trang trọng đáp lời Thiên Tống. Cho dù các hạ là huyết kiếm Trương Thiên Tống thì cũng là người đến sau. Vạn Hương lầu đã được lại mộ thuê rồi. Trương mộ muốn thuê lại. Xuân Quy lắc đầu. Rất tiếc, lại mổ không cần ngân lượng nên không thể cho các hạ thuê lại Vạn Hương lầu. Trường Tống những cười tự tốn nói, lại các hạ không cần ngân lượng nhưng hẳn cần mạng của mình. Không có cái mạng thì ngân lượng cũng chỉ bằng thừa. Nói như thế Trương các hạ có ý thách thức lại mổ. Trường Thiên Tống lắc đầu nói, Trương mổ không dám thách thức ai cả, nhưng Thiên Tống sẽ thuê lại Vạn Hương lầu bằng cái mạng của các hạ. Nghe danh không bằng mắt thấy, lại Xuân Quy rất muốn thỉnh giáo cao chiêu của huyết kiếm Trương Thiên Tống. Lời còn động trên hai cánh môi thì chớp đao lại thoát ra nhanh không thể tưởng. Chiêu đao của lại Xuân Quy tập kích bất ngờ, nhưng sự bất ngờ lại chụp đến họ lại chứ không phải Thiên Tống. Chiêu đao của Xuân Quy nhanh, nhưng Thiên Tống còn nhanh hơn một bậc. Ngọn huyết kiếm đoán lấy lưỡi khoái đao của Xuân Quy cực kỳ chuẩn đích. Kèn, âm thanh khô khốc do đao và kiếm chạm vào nhau, rơi vào thính nhị Thiếu Hoa. Âm thanh nghe thật đanh và gọn, khiến cho Thiếu Hoa giật mình. Đây không phải là lần đầu tiên Thiếu Hoa nghe thứ âm thanh khô khốc kia mà giật mình. Chàng giật mình vì thấy thanh kiếm đỏ ối trong tay Thiên Tống. Ngọn khoái đao của Xuân Quy chạm vào thanh huyết kiếm của Thiên Tống. Khi chưa kịp biến chiêu, khi lưỡi khoái đao bật ngược ra thì mũi kiếm đã đặt ngay yết hầu gạt. Tất cả vẻ sững sờ hiện lên mặt Xuân Quy. Thiếu Hoa hốt hoảng nói, tông giá giật tay. Thiên Tống nhìn lên Thiếu Hoa rồi từ từ thu kiếm lại. Thiếu Hoa bước đến trước mặt Thiên Tống, chàng ông quyền tự tốn nói, vì một tòa Vạn Hương lầu, chẳng lẽ lại làm mất hòa khí giữa chúng tôi với Trương tôn giá sao? Vạn Hương lầu không thiếu chỗ cho tôn giá và tỷ tỷ đi tá túc. Nếu tôn giá cần, Thiếu Hoa xin được nhường biệt phòng của mình cho tôn giá. Thiên Tống nhìn Thiếu Hoa, nếu ngay từ đầu tiểu huynh đệ nói thế, thì Thiên Tống không rút huyết kiếm, nhưng kiếm đã lỡ thoát ra rồi. Thiếu Hoa căng thẳng nói, ý tôn giá, Trương mộ muốn cả tòa Vạn Hương lầu thuộc về mình. Thiếu Hoa ôm quyền, điều đó cũng không có gì quan trọng và quá lớn, tại hạ xin nhường Vạn Hương lầu cho tôn giá. Chàng nhìn Lại Xuân Quy. Lại Xuân Quy, chúng ta đi chỗ khác vậy. Xuân Quy sượng sùng cúi mặt nhìn xuống. Tình ma ma bối rối nói, Xuân Quy, công tử. Thiếu Hoa ôm quyền xá, ma ma đừng ngại, tại hạ ở đâu cũng được mà. Thiếu Hoa đã quen với cảnh màn trời chiếu đất rồi. Nhìn Lại Xuân Quy, Thiếu Hoa nói, Xuân Quy, chúng ta đi. Xuân Quy buông tiếng thở dài rồi khẽ gật đầu. Hai người dậm bước thì như băng cản họ lại. Thiếu Hoa ôm quyền xá nàng rồi nói, đa tạ tỷ tỷ, kiếm của Trương Tôn Giá đã rút ra rồi, không thể tra vào vỏ mà không đặt ra mục đích của mình. Thiếu Hoa xin được kính người một trượng, cáo từ. Thiếu Hoa và Xuân Quy bước thẳng ra ngoài Vạn Hương lầu. Tình ma ma vội bước theo hai người sau khi giao lại cho Mỹ Mỹ, Ái Ái và Vô Vô bồi tiếp Viên Tống và Như Băng. Tình ma ma hối hả gọi lại Xuân Quy. Lão lại, lão lại. Thiếu Hoa và Xuân Quy dừng bước. Xuân Quy nhìn lại Tình ma ma. Y gắt giọng hỏi, ngủ được theo ta làm gì? Tình ma ma bối rối nói, Xuân Quy, tình nương này đâu để cho ngươi đi như vậy. Không có Vạn Hương lầu thì Tình ma ma vẫn có chỗ cho ngươi mà. Lão lại này chỉ sợ thiếu gia thôi. Tình ma ma nhìn sang Thiếu Hoa, công tử đừng trách. Ma ma đại nương, Thiếu Hoa đâu trách người. Nếu như công tử không trách thì tình nương thỉnh công tử và lại lão về đào viên trang của tình nương. Xuân Quy nhìn chàng, Thiếu Hoa khẽ gật đầu. Thiếu Hoa mỉm cười kéo tay lại Xuân Quy nói nhỏ vào tai lão. Lại lão bọc, thật thà nói cho Thiếu Hoa biết. Thiếu Hoa hỏi gì? Thiếu Hoa nhìn lại Xuân Quy nghiêm giọng nói. Nói cho Thiếu Hoa biết, sao tình đại nương lại lo lắng cho Lại lão bọc quá vậy? Phải chăng hai người có quan hệ với nhau? Chân diện của Lại Xuân Quy sững sùng. Lão miễn cưỡng đáp lời chàng. Thì như thiếu gia với Cao Bội Bội tiểu thư. Thiếu Hoa lắc đầu. Không như Thiếu Hoa với Bội Bội tiểu thư đâu. Nhất định phải khác hơn mà khiến cho tình nương lo lắng cho Lại lão bọc như vậy. Xuân Quy nhăn mặt nói, thiếu gia muốn biết à? Thiếu Hoa gật đầu. Xuân Quy nhăn mày suy nghĩ rồi nhìn chàng nói, đã có thời Lại lão bọc và tình nương là phu thê. Lão lắc đầu, không phải phu thê. Thiếu Hoa tròn mắt nhìn lão, thế là thế nào? Theo như cổ nhân nói là mối quan hệ gia nhân nảy non vợ chồng đấy mà. Thiếu Hoa cau mày, có quan hệ như vậy à? Xuân Quy chắc lưỡi, ta nói thế nào cho thiếu gia hiểu đây? À, thiếu gia cứ hiểu tình nương rất yêu Lại lão bọc là được rồi. Thiếu Hoa cười khẩy, Thiếu Hoa cũng nghĩ vậy. Chàng nghiêm giọng nói, còn một chuyện nữa, Thiếu Hoa muốn nói với Lại lão bọc. Thiếu gia muốn nói gì? Lại lão bọc phải tránh mặt Thiên Tống Tôn Giá, không được giao thủ với y. Thiếu gia lo cho Lại Xuân Quy. Thiếu Hoa gật đầu, đúng. Thiếu gia, Thiếu Hoa nghiêm mặt, Xuân Quy gật đầu. Xuân Quy sẽ tránh mặt hắn. Thiếu Hoa mỉm cười, chúng ta đi thôi, kéo đại nương chờ.